qua nhà tớ làm bài tập đi. Chương 72, nhờ vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, cơ giáp tinh tế lích được cử hành trong phạm vi toàn bộ tinh tế. Giai đoạn trước khi đấu ở các thế giới tinh hệ khác nhau sẽ tổ chức đấu trường riêng. Lích đầu tiên trong quá trình là tuyển chọn lục giai cùng lục giai thăng cấp để dự tuyển thi đấu. Thông qua dự tuyển mới có thể tham gia thi đấu tổng hợp các thế giới tinh hệ. Bao gồm, đấu cá nhân, đấu liên đối, đấu đoàn đội, tuyển thủ có thể tiến vào vòng thi đấu tổng hợp. Trên cơ bản đều là các chiến sĩ phi thường ưu tú ở mỗi tinh hệ. Tự nhiên sẽ lọt vào mắt xanh của các đại danh giáo. Heriel thí huấn là trước đó học viện Heriel ở hệ quân sự đã bắt đầu tuyển tân sinh để tiến hành bồi dưỡng hạt giống. Chỉ cần thông qua thí luyện, liền có thể miễn thi vào học viện. Xét đến việc vào Heriel khó thế nào nếu nhìn toàn bộ tinh hệ Heriel xếp thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Dân cư tinh tế có triệu tỷ người. Toàn bộ Heriel nhiều lắm cũng chỉ mấy vạn người. Xét từ điểm này có nghĩa là trong vạn người chỉ đậu một người. Nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Vic nếu như không phải sau lưng có quan hệ. Cho dù là mơ cũng không dám mơ. Windsor ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vic. Tuy nó chị là em họ cậu. Nhưng chị cũng không có quyền lực gì để vì cậu mở thêm cửa sau. Mà dù là cậu, chị cũng phải xem dưới tình huống cơ sở cậu không tệ lắm. Mới miễn cưỡng phóng khoáng để yêu cầu báo danh như vậy. Vic cũng biết việc này có chút khó khăn. Cậu trầm mặc trong chốc lát. Hít một hơi thật sâu. Thỉnh cầu nói. Thế, chị họ có thể giúp một chút được không? Chỉ dạy bạn tôi các thao tác cơ giáp. À, cô ấy là một tân nhân. Windsor nhướng mày. Hỏi, người đó bao nhiêu tuổi rồi? Vic, bằng tuổi với tôi. Có nghĩa là rất nhanh liền thành niên. Thế mà vẫn là người mới. Windsor khóe miệng nhếch lên. Cười trông cực kỳ nguy hiểm. Đến nỗi này thì dù cho chị có chỉ đạo bao nhiêu. Cũng không có khả năng ở lích đạt trình độ chiến đấu tam giai nhỉ. Vic, chuyện sùng. Vic cúi đầu thật ngượng ngùng. Nhưng lại nghĩ đến ánh mắt kiên định kia của Nhan Yên. Cậu vẫn căng ra đầu đối mặt với Windsor đang giận dữ. Mở miệng nói, chị họ giúp đỡ đi mà, cô ấy sẽ cố gắng. Windsor nhíu nhíu mày, phát hiện Vic rất nghiêm túc mà nhờ vả cô. Giọng điệu nhẹ xuống, xem mặt mũi của cậu đó. Chị chỉ là chỉ đạo cho cô ta một chút, còn lại phải xem khả năng cô ta. Vic đột nhiên ngẩng đầu, trong mặt tràn đầy kinh hỉ. Thật ư, cảm ơn chị họ. Ha ha, đừng cảm ơn vội. Ngày mai chị đến trường cậu báo danh. Đến lúc đó đưa chị đi xem bằng hữu của cậu một chút. Windsor nghĩ thầm. Cô muốn nhìn xem dạng người thế nào có thể làm cho vị em họ của mình để ý như thế. Đến ánh mắt dòm ngó của cha mẹ cũng xem như không thấy. Mà lúc này Nhan Yên không hề biết sự việc bên Vic. Nàng như cũ trầm mê nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn của tinh tế đến không thể kiềm chế được. Lúc trước không cảm thấy gì. Sau khi học được cách sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin, Nhan Yên quả thật biết được không ít nguyên liệu nấu ăn trước kia mình chưa từng gặp qua. Tất cả đều là các sinh vật khác nhau ở mỗi tinh tế. Như là các loại dị thú cùng dị thực, đều làm Nhan Yên phải kiềm chế sự tò mò tới cực hạn. Tiểu ngải, tinh tế rốt cuộc có bao nhiêu dị thực cùng dị thú thế? Thật muốn đem mỗi loại ra chế biến đủ loại món. Không biết sẽ có hương vị gì nhỉ? Nhan Yên vẻ mặt chờ mong. Lại một lần nữa cảm thấy có thể tiến vào thế giới này thật sự quá tốt. Nếu sư môn với các sư đệ sự muội cũng có thể vào thế giới này. Nhất định cũng sẽ phi thường cao hứng. Tiểu ngải cũng không thể lý giải tâm tình ký chủ nhà mình lúc này. Chỉ máy móc trả lời. Trước mắt khám phá được 9 đại tinh hệ. Mỗi một tinh hệ có mấy vạn tinh cầu. Số dị thực dị thú được tìm thấy cùng giống loài là con số ngàn vạn. Giống loài chưa biết trước mắt chưa được xác minh. Nghe vậy, Nhan Yên đột nhiên trừng lớn mắt, đáy mắt ẩn hiện tinh quang. Chưa từng nghĩ tới sẽ có nhiều giống loài như vậy. Xem ra con đường truy tìm ẩm thực của nàng còn rất dài đấy. Làm Nhan Yên không khỏi cảm thấy dòng rời mênh mông. Cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ cực kỳ xuất sắc. Cách chương.